tài sắc danh thực thùy. Phật nơi trong kinh đã đề ra cảnh cáo cho chúng ta, gọi là địa ngục ngũ điều căn, tức là năm cái gốc của địa ngục. Anh muốn tham đồ không? Tham đồ, cái giá phải trả. Ở tương lai là đọa địa ngục, đọa ngã quỷ, súc sanh, là cái giá mà anh phải trả. Ghê gớm lắm đây nha. Anh ngày nay có được vinh hoa phú quý tại thế gian này, anh hưởng được mấy năm? Còn ở trong địa ngục, nơi đây cách Đài Trung rất gần. Trong buổi giảng từ quan ở Đài Trung, trong phần giảng 14 Phật hợp khái yếu, thầy Lý chỉ rõ cho chúng ta, đó là căn cứ trong kinh nói đó. Trong địa ngục một ngày là hơn 2.700 năm của thế gian chúng ta. Trung Quốc chúng ta hiện xưng là 5.000 năm lịch sử, tại địa ngục chỉ mới có 2 ngày. Thọ mạng của địa ngục dài được bao nhiêu? Đoạn mạng là 1.000 tuổi, trường mạng là vạn vạn tuổi đó nha. Anh bảo làm sao kham nổi? Một ngày là nhân gian chúng ta 2.700 năm, anh ở đây muốn tham đồ một tí hưởng thụ ngũ dục lục trần, tương lai phải trả một cái giá quá đắt như vậy, không có ai chịu làm đâu. Những người thật sự tạo lấy nghiệp này gọi là mê hoặc điên đảo đến chỗ sở dĩ nhiên rồi. Một con người minh bạch quyết định không làm cái việc điên rồ này. Cho nên ngũ dục lục trần, tham sân si mạng là ô nhiễm. Bồ Tát tâm địa thanh tịnh quang minh đối với chân tướng sự thật này hoàn toàn thông đạt rõ ràng, nên đối với những thứ này họ đã xả bỏ rồi, họ được vô nhiệm thanh tịnh tâm. Bất vị tự thân cầu chư lạc, họ thật sự có được cái lạc. Cái lạc mà họ có được đó là pháp hỷ sung mãn, cùng với cái lạc của người thế gian khác hẳn. Họ có được đó là thanh tịnh tự tại. Ngày nay chúng ta gọi họ là có sự hưởng thụ đầy đủ về tinh thần. Còn trên vật chất hình như so ra thanh bằng cực khổ hơn người thường, nhưng cuộc sống của họ mỹ mãn. Điểm này cùng với người thế gian khác hẳn vậy. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Sanh luận giảng ký do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994, phần 9, phần chót. Quyển giảng nghĩa trang 20. Quyển giảng nghĩa trang 20, hàng thứ 2, từ an thanh tịnh tâm dĩ bạc nhất thiết chúng sanh khổ cố. Từ chỗ này bắt đầu xem, đây là nói Bồ Tát tùy thuận Bồ Đề tâm ba loại. Chúng ta từ trong văn tự nhìn thấy được rất rõ ràng. Cái thứ nhất là ô nhiễm, cái thứ hai là an, cái thứ ba là lạc. Do đây có thể biết Chữ lạc này là chỗ mong cầu của tất cả chúng sanh. Chúng ta đều cầu mong đời này cho đến đời đời kiếp kiếp được hạnh phúc vui vẻ. Hạnh phúc vui vẻ phải làm thế nào mới có thể có được? Phải thân tâm yên ổn, thân tâm an rồi thì mới có thể có được vui an lạc. Phải làm thế nào chúng ta mới có được thân tâm yên ổn? Tại Trung Quốc, trong tục ngữ thông thường gọi là bình an. Nếu tâm con người không bình thì sao có được an? Xã hội hiện nay mọi người đều biết nó vô cùng an không an định. Nguyên nhân tại đâu? Là tại không bình. Cho nên bình rồi thì sau đó mới có an. Vậy phải làm sao mới có được bình? Chữ bình phía trước là hòa, hòa bình. Phật dạy chúng ta tu lục hòa kính. Chẳng những trong tăng đoàn quan trọng lục hòa, phàm là những đồng tu học Phật, mỗi người trong gia đình trong phạm vi công tác xã hội, bất luận theo làm một ngành nghề nào, đều phải tu lục hòa kính. Thì chúng ta mới thật sự đạt được hòa bình an lạc, mới thật sự đạt được. Đây là Phật nơi trong Đại Thừa Kinh Luận thường thường răn dạy chúng ta. Ở chỗ này không những là muốn có được an lạc, trong sự an lạc này cái chân thật nhất là thanh tịnh. Thanh tịnh an lạc đây mới là tối chân thật. Thanh tịnh rất chẳng dễ đạt được, nhất định phải từ vô nhiễm. Đối với thế gian ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng không nhiễm trước. Không nhiễm trước thì tâm anh mới có thể đạt được thanh tịnh. Đại sư nơi phía dưới của bài văn cho chúng ta một phần giải thích đơn giản, cũng tức là nơi trong tất cả sự tướng lược cử ra một vài cái. Hy vọng chúng ta từ trong thí dụ này đi thể hội, anh mới thật sự đạt được niềm an lạc vô nhiễm. Điều thứ nhất hôm qua đã nói qua, tức là không vì tự thân cầu chư lạc thì anh đạt được vô nhiễm thanh tịnh tâm. Điều thứ hai là dĩ bạc nhất thiết chúng sanh khổ cố. Chúng ta khiến tất cả chúng sanh tâm an, cũng có thể khiến chính mình có được tâm an. Đặc biệt là người tu học Đại Thừa, niệm niệm đều phải độ chúng sanh, Nghĩa của chữ độ là giúp đỡ. Giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Chúng ta trước tiên phải biết cái khổ của chúng sanh là từ đâu đến. Khổ là từ mê nhiễm mà có. Mê hoặc nhiễm trước đây từ chỗ này sanh ra. Vui là từ đâu đến? Vui là từ khai ngộ. Lìa khỏi tất cả nhiễm trước là từ đây sanh ra. Do đây có thể biết, muốn giúp đỡ chúng sanh bằng phương pháp lìa khổ được vui, tức là giúp cho họ phá mê khai ngộ. Họ thật đã giác ngộ rồi, lìa khỏi tất cả mê nhiễm rồi, thì quả báo của vui họ tự nhiên có được. Đây gọi là an thanh tịnh tâm. Bồ Tát trong thanh tịnh tâm được an ổn. Điều sau cùng là lạc thanh tịnh tâm. Bồ Tát vui cái gì? Là dĩ lệnh nhất thiết chúng sanh đắc đại bồ đề. Cái này là Bồ Tát vui nhất. Đắc đại bồ đề khiến tất cả chúng sanh tu học đại thừa, hy cầu Phật đạo. Cái này thì Bồ Tát vui. Cùng Bồ Tát hạnh hoàn toàn tương ưng. Cùng nguyện vọng của chư Phật Như Lai cũng hoàn toàn tương ưng. Tuy nhiên điều này rất khó làm được. Đây là trong tứ hoàng thệ nguyện, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nhưng Phật nói với chúng ta, tuy là khó, không phải không làm được. Nếu là không làm được, thì Phật quyết định chẳng vì chúng ta nói. Phật vì chúng ta nói ra, thì chúng ta cả thảy đều làm được. Dùng phương pháp gì để làm? Dùng nhiếp thủ chúng sanh, sanh bỉ quốc độ. Chữ bỉ tức là Tây phương cực lạc thế giới, tịnh độ của A Di Đà Phật. Chúng ta có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh niệm Phật vãng sanh tịnh độ, khiến cho tất cả chúng sanh được đại bồ đề, thì trở thành sự thật rồi, thì viên mãn rồi, thì Bồ Tát vui, chư Phật cũng vui. Đây là ba môn của thuận bồ đề tâm. Chúng ta nhất định phải đầy đủ, phải tu học. Phía dưới một đoạn danh nghĩa nhiếp đối. Danh là danh từ thuật ngữ trong Phật Pháp. Trong danh nhất định có nghĩa lý. Chúng ta xem phần văn phía dưới. Bát nhã, phương tiện, từ bi đều là danh từ. Trong danh từ này hàm chứa ý nghĩa rất sâu. Những ý nghĩa này tất cả đều có thể nối liền lại. Cái gì gọi là bát nhã? Phần chú giải tại đây chú được hay vô cùng, đơn giản rõ ràng. Đạt như chi tuệ thì gọi là bát nhã. Như là gì? Phía trước đã báo cáo với quý rồi. Như tức là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đạt là thông đạt, là minh bạch. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thông đạt hiểu rõ. Cái trí tuệ như vậy thì gọi là trí tuệ bát nhã. thì gọi là bát nhã. Giờ đây có thể biết bát nhã chẳng phải cái trí tuệ phổ thông, chẳng phải tiểu trí tuệ phổ thông. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Chứ đạt như tức là nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh, trí tuệ như vậy thì gọi là bát nhã. Còn phương tiện là thông quyền chi trí. Chữ quyền tức là quyền xảo phương tiện. Trong sinh hoạt ngày thường, Trong sinh hoạt còn có rất nhiều người, họ đối với tâm tánh, đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh còn đang chìm trong trạng huấn mê hoặc vô minh. Bồ Tát đối với hạng người này, cùng họ sống chung một nơi để dẫn dụ họ khai ngộ. Loại trí tuệ này thì gọi là phương tiện trí. Cho nên Phật pháp trong kinh thường nói, Phật là y theo hai nguyên tắc để vì tất cả chúng sanh thuyết pháp. Hai loại nguyên tắc này, một loại gọi là thật thuyết, tức là chân thật thuyết, một loại gọi là quyền thuyết, tức là phương tiện thuyết. Chân thật thuyết tức là bát nhã, là cảnh giới thần chứng của Như Lai. Đây là chân thật thuyết. Nhưng chân thật thuyết phàm phu chúng ta không hiểu. Chẳng phải cảnh giới của phàm phu, cũng chẳng phải thường thức của phàm phu. Vì thế nên Phật phải tùy thuận chúng sanh mà thuyết, phải tùy tục, tùy thuận chúng sanh, tùy thuận thường thức của chúng sanh, chúng ta tùy thuận tri kiến của chúng ta. Vậy chúng ta vừa nghe thì hiểu ngay, rất dễ hiểu. Đây gọi là phương tiện thuyết. Cho nên tùy thuận chúng sanh, đây là phương tiện thuyết. Phật là lấy hai phương pháp này để vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói pháp. Đạt như tất tâm hành tịch diệt, hiểu rõ chân tướng sự thật thì họ đối với tất cả sự việc quyết định không nhiễm trước. Cho nên tâm họ thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm. Tâm họ thanh tịnh chính giống như phía trước cho nói thanh tịnh an lạc. Đây là chư Phật Bồ Tát. Thông quyền tất bị tịnh chúng cơ. Chữ tịnh là tỉnh sát. Chữ này đọc phá âm, đọc là không đọc hạ xịn mà đọc xịn. Tỉnh là nghĩa giác ngộ. Đối với căn cơ tất cả chúng sanh, họ thấy đều hiểu rõ. Chính giống như một ông thầy thuốc chẩn đoán bệnh nhân vậy. Đối với bệnh tình của bệnh nhân, bệnh nền khởi nguyên ra sao, diễn biến thế nào, họ rõ ràng minh bạch. Thế nên dùng thuốc thì tiện lợi, cho nên thuốc đến thì bệnh lành. Đối chứng mà cho thuốc, thuốc đến thì bệnh lành. Bồ Tát về chúng sanh nói pháp, đây là thông quyền. Nhất định phải đạt như thông quyền mới có thể giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Trí tuệ phương tiện tương duyên nhi động, tương duyên nhi tịnh. hai cái này khởi tác dụng. Thật tại mà nói, phía trước đã nói qua, bát nhã là chuyên như, tức là vô tri, phương tiện tức là vô sở bất tri. Bởi vì là vô tri cho nên mới vô sở bất tri. Nó là có thể, có dụng, có dụng, có thể, cho nên khi nó khởi tác dụng, đây là động. Tuy khởi tác dụng, tâm của nó vẫn là tịnh, vẫn là thanh tịnh tịch diệt. Sự việc này trong kinh Bát Nhã giảng được rất thấu triệt, giảng được rất rõ ràng. Thật tại mà nói, kinh Bát Nhã cũng là khó hiểu nhất. Động bất thất tịnh, trí tuệ chi công giả. Trí tuệ tức là đạt như trí tuệ Bồ Tát tại cửu pháp giới, tại lục đạo thị hiện, lấy vô lượng vô biên ứng hóa thân, thể hiện tại trong lục đạo để giúp đỡ chúng sanh. Giống như trong Phẩm Phổ Môn chỗ nói đến, nên lấy thân gì để được độ thì họ thể hiện thân ấy. Tuy thể hiện các thứ thân cùng mọi người ở một nơi, nhưng tâm của họ là thanh tịnh. Thân của họ đang động, còn tâm của họ quyết định bất động. Phàm phu chúng ta, thân thì ngồi đó không động, mà tâm thì ở đó suy nghĩ lung tung, tâm này động. Bồ Tát ở trong động, nhưng tâm họ không động, huống chi là không động. Bất phế động, phương tiện chi lực giả. Bồ Tát tâm thường thanh tịnh, nhưng không ngại thị hiện, không ngại giảng kinh nói pháp. Đây là sức mạnh của phương tiện trí. Thị cố, trí tuệ, từ bi, phương tiện, nhiếp thủ, bát nhã. Bát nhã là thể. Trí tuệ, từ bi, phương tiện đều là tác dụng của bát nhã. Cho nên trong bát nhã có phương tiện, bát nhã nhiếp thủ phương tiện. Nhược bất y trí tuệ phương tiện, Bồ Tát pháp tất bất năng thành tựu. Chúng ta muốn học Bồ Tát thì phải học ở chỗ này. Học cái gì đây? Học bất động. Trong Phật môn có hai câu nói mọi người đều rất quen thuộc, gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Đều hiểu được hai câu nói này. Tùy duyên tức là chỗ này gọi là phương tiện, bất biến tức là chỗ này gọi là bất động, tức là chỗ này gọi là bát nhã. Chúng ta dùng hai câu nói này để nhìn xem bốn loại chúng sanh khác nhau thì rất rõ ràng, rất minh hiển. Chúng ta từ Phật bắt đầu xem, Phật là bất biến tùy duyên. Phật bất biến, như như bất động, có thể tùy cái duyên của cổ pháp giới. Bất biến tùy duyên. Còn Bồ Tát thì tùy duyên bất biến. Bồ Tát cũng có thể tùy cái duyên của cổ pháp giới, họ học bất biến. Họ học cái này, học Phật. Phật là bất biến, Bồ Tát học Phật. Còn phàm phu chúng ta là tùy duyên tùy biến. phàm phu thì là không được. Tùy duyên tùy biến. Còn tiểu thừa A-la-hán họ bất biến, bất tùy duyên. Cho nên từ hai câu nói này anh kỹ lưỡng để quan sát phàm phu, tiểu thừa, Bồ Tát, Phật thì sẽ rất rõ ràng, minh bạch. Cũng biết được chúng ta phải nên tu học cách nào. Tham trước tự thân, vô an chúng sanh tâm, cúng dường cung kính tự thân tâm, thử tam chủng pháp chướng bồ đề tâm ưng tri. Tại chỗ này đại sư đặc biệt đề ra cảnh cáo. Phía trước đều là đã nói rồi, tham trước tự thân, phàm phu đều tham trước. Có ai mà chẳng tham ái thân thể của mình? Đây là sai lầm, đây là chướng bồ đề tâm. Tham ái thân thể này một cách quá đáng thì ngay cả vãng sanh đều không làm được. Tại vì sao? Vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải đem cái thân thể này vứt bỏ thì anh mới đi được, không thể nào đem cái thân thể này mang theo. Quá mức xả chẳng được cái thân này, khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn anh mà cái thân này vẫn bỏ không được thì A Di Đà Phật cũng không còn cách gì, chỉ còn có bỏ đi mà thôi, không tiếp dẫn anh nữa. Trong ngạ quỷ đạo có một loại quỷ gọi là quỷ dữ sát. Tại sao gọi là quỷ dữ sát? Vì nó đối với thân thể tham ái quá mức, chết rồi mà vẫn không nỡ rời bỏ nó, vẫn cứ giữ nó, ngỡ rằng thân thể ấy chính là mình. Đây là cái trở ngại rất lớn, rất lớn. Cho nên tự mình cần phải biết thân thể này chẳng phải là ta. Thân thể này là gì? Là sở hữu của ta. Anh xem, y phục là sở hữu của ta. Khi dơ rồi thì lập tức có thể đổi một chiếc mới. Thân thể cũng là sở hữu của ta. Đến lúc hư nát rồi, chúng ta có thể đem nó vứt đi, lại đổi một thân thể khác. Vậy là anh sẽ hiểu rõ, chúng ta đem thân thể này xả bỏ, đổi lấy một thân thể tốt nhất, đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới Kim Cang Bất Hoại Thân. Cho nên phải biết đổi, chớ mãi giữ lấy nó. Vật này chẳng phải là đồ tốt, chẳng phải cái thể kiên cố, cũng chẳng phải chân thân của mình, không phải. Đây đều là thuộc về sở hữu của ta. Vô an chúng sanh tâm, chính mình tâm không an cũng không thể giúp cho tất cả chúng sanh tâm an. Đây đều là cùng bồ đề tâm trái ngược nhau. Cầu cung kính, cầu cúng dường, chỉ cần có cầu. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát, thì đó chẳng phải Bồ Tát. Chẳng phải Bồ Tát thì là gì? Là phàm phu. Nếu như có cầu, ai cầu đây? Đương nhiên có ta cầu. Anh xem kìa, bốn tướng đều đầy đủ cả. Cho nên nào phải là Bồ Tát? Bồ Tát nhất định phải lìa bốn tướng. Lìa bốn tướng thì làm gì còn có cầu cung kính cúng dường sao? Cho nên điều này quyết định là chướng bồ đề tâm. Chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh nói với chúng ta rất rõ ràng, phải phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Bồ đề tâm của anh phát không nổi, chính là vì có những chướng ngại này. Cần phải đem những chướng ngại này đoạn trừ thì Bồ Đề Tâm của anh mới hiện tiền. Nhiên hậu mới nhất hướng truyền niệm thì quyết định được sanh. Vô nhiễm thanh tịnh tâm. Phía trước nói về cung kính cúng dường, những thứ này tất cả đều là nhiễm trước. Nói một cách khác, bên trong tham sân si mạng, bên ngoài ngũ dục lục trần đang dụ hoặc, những thứ này đều là ô nhiễm. Nhất định phải bên trong xả bỏ tham sân si, bên ngoài không vì cảnh giới sở động, không vì cảnh giới sở chuyển, thì chúng ta mới thật sự được vô nhiễm thanh tịnh tâm. Vậy an lạc mới chân thật hoạch được thành tựu diệu lạc thắng chân tâm ưng tri. Cái lạc này chẳng phải là cái lạc của ngũ dục lục trần của thế gian, cho nên xưng là diệu lạc. Lìa khỏi bên ngoài khổ lạc, anh có được đó mới là chân lạc. Thắng là thù thắng. Chân tâm thắng hơn chỗ có tất cả vọng tâm, vọng tưởng, vọng niệm. Chân tâm hiện tiền, chân tâm tức là thanh tịnh tâm, tức là bình đẳng tâm. Điều này chúng ta phải nên biết. Biết được rồi, cái chướng ngại kia anh sẽ xả bỏ, thành tựu thì anh nhất định sẽ đi tu học. Một đoạn phía dưới, nguyện sự thành tựu. Bồ Tát trí tuệ tâm, phương tiện tâm, vô chướng tâm, thắng chân tâm, năng sanh thanh tịnh Phật quốc độ ưng tri. Đây là thiên thân Bồ Tát nói với chúng ta một câu nói chân thật đây. Chúng ta cũng muốn vãng sanh cực lạc thế giới, cũng muốn đi thân cận A Di Đà Phật. Trạng huấn của Tây Phương thế giới phía trước nói được rất rõ ràng, rất minh bạch, thuyết minh tường tận là nơi kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Càng tường tận hơn nữa là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chúng ta sau khi đọc rồi, quả thật có thể sanh lòng hâm mộ mơ ước vô hạn. Làm cách nào mới có thể đi được? Thiên thân Bồ Tát nói được cụ thể, nói được rõ ràng, khiến cho chúng ta một tí đều chẳng hàm hồ. Chỗ này dạy cho chúng ta đầy đủ bốn thứ tâm: trí tuệ tâm, phương tiện tâm, vô chướng ngại tâm, thù thắng chân tâm. Như vậy mới có thể sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới. Trong kinh Duy Ma Cực cũng có cách nói này: tâm tịnh tắc độ tịnh. Chỉ nói một cái tâm tịnh, không như chỗ này nói được tường tận hơn. Tâm tịnh, thế nào mới gọi là tịnh? Tịnh đến trình độ nào mới gọi là tịnh? Thường thường chúng ta cảm thấy tâm chúng ta rất thanh tịnh, kỳ thật suốt ngày ở đó suy nghĩ lung tung, còn ngỡ là tâm mình rất thanh tịnh. Bồ Tát ở chỗ này đem tiêu chuẩn nói ra, đây là quyết định được sanh. Kỳ thật bốn loại tâm ở chỗ này cùng trên đề kinh Vô Lượng Thọ chỗ tiêu thị cũng hoàn toàn tương ưng. Trên đề kinh Vô Lượng Thọ nói về thanh tịnh bình đẳng giác, thanh tịnh tâm tức là trí tuệ tâm, bình đẳng tâm tức là phương tiện tâm, còn giác tâm, giác đương nhiên chẳng có chướng ngại, có chướng ngại thì chẳng giác rồi. Giác đương nhiên là chân tâm, còn vọng tâm thì chẳng giác. Cho nên giác tâm tức là vô chướng ngại tâm, thắng chân tâm. Chúng ta tu tịnh độ, tu niệm Phật pháp môn, phải lấy ba khoa mục này để làm tiêu chuẩn tu học của chúng ta. Chúng ta niệm Phật phải niệm đến thanh tịnh tâm hiện tiền, bình đẳng tâm hiện tiền, giác tâm hiện tiền. Với ba sự việc này, xin nói với quý vị, nó là một mà ba, ba mà là một, cho nên ba thứ này anh chỉ cần có được một thứ thì hai thứ kia nhất định đồng thời đều có được. Ba thứ này chúng ta thông thường đều chú trọng nơi thanh tịnh tâm. Tâm thanh tịnh đương nhiên là bình đẳng, đương nhiên là giác mà không mê. Cho nên chúng ta chuyên ở trên thanh tịnh tâm mà hạ thủ công phu, cầu tâm thanh tịnh. Thanh tịnh đương nhiên không thể ô nhiễm, ô nhiễm thì vĩnh viễn không có được thanh tịnh. Vật gì có thể làm ô nhiễm chúng ta? Phía trước đã nói qua với quý vị, vọng tưởng có thể ô nhiễm anh, phiền não có thể ô nhiễm anh. Đây là đem ô nhiễm chia thành hai đại loại. Cần phải đem cái ô nhiễm của hai đại loại này xả bỏ. Tuy nhiên rất khó, rất chẳng dễ xả bỏ. Chẳng những là lúc anh tỉnh thức, anh chẳng có cái chi xả bỏ, mà ngay cả ban đêm lúc anh ngủ vẫn còn nằm mộng, vẫn đang bị ô nhiễm. Cho nên có thể thấy rằng rất khó xả bỏ. Vì thế nên Phật dạy chúng ta một phương pháp niệm Phật. Chỉ dùng câu A-di-đà Phật này, dùng câu Phật hiệu này, đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đem nó trừ hết, tức là lấy một niệm để ngưng hết thảy vọng niệm. Khi niệm này khởi dậy, lập tức A Di Đà Phật, đem nó đổi thành A Di Đà Phật. Phương pháp này cực kỳ tuyệt diệu. Trong tông môn thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm tức là vọng tưởng, phân biệt chấp trước, những thứ này, vọng niệm này, ô nhiễm này không sợ. Tại sao vậy? Nếu không có những niệm này khởi dậy thì anh sớm đã thành Phật rồi, anh chẳng phải là phàm phu rồi. Anh là phàm phu, những vọng tưởng tạp niệm này quyết định đoạn không nổi, cho nên nó nổi dậy không đáng sợ. Đáng sợ là gì? Đáng sợ đó là anh giác quá chậm. Cái gì gọi là giác? Câu A Di Đà Phật này tức là giác. Vọng niệm thứ nhất nổi dậy thì cái niệm thứ hai tức là A Di Đà Phật liền đem vọng niệm này đè phục. Lâu dần công phu niệm Phật của chúng ta đắc lực thì vọng niệm sẽ chẳng khởi hiện hành nữa. Vọng tưởng tuy chẳng chưa đoạn nhưng nó chẳng khởi hiện hành là công phu niệm Phật của anh có sức mạnh, khống chế được nó. Đến trình độ này thì có thể vãng sanh, đới nghiệp mà vãng sanh, sanh về phàm thánh đồng cư độ. Tiêu chuẩn này của Bồ Tát cao, tiêu chuẩn này là sanh thật báo trang nghiêm độ, là cảnh giới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn vẫn là từ công phu thành một mãn mà thành tựu, tức là từ công phu đắc lực mà thành tựu. Công phu đắc lực là bước thứ nhất mà chúng ta phải cầu. Muốn được công phu đắc lực thì phải đem thế duyên xem lợt đi, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần phải xem lợt đi, chớ qua chấp trước. Tất cả đều tùy duyên, nơi trong tùy duyên học bất biến. Cái gì bất biến? A Di Đà Phật bất biến. Ở trong cuộc sống ngày thường, trong tâm thường thường có A Di Đà Phật. Đây là một người niệm Phật chân chánh. Bồ Tát còn có cách thuyết minh tường tận, chúng ta xem phần dưới. Bồ Tát Ma Ha Tát tùy thuận ngũ chủng pháp môn, sở tác tùy ý tự tại thành tựu. Đây là thiên thân Bồ Tát dạy cho chúng ta đó, cũng là phương pháp tự mình dụng công của thiên thân Bồ Tát. Ngài là dùng phương pháp này mà được sanh về tịnh độ. Ngài cũng đem phương pháp này cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Phương pháp này đích thật hữu hiệu. Tại Trung Quốc, chúng ta được biết Đàm Loan Pháp Sư là dùng phương pháp này vãng sanh. Còn Thiện Đạo Đại Sư là đệ nhị đại tổ sư Tịnh Độ Tông của chúng ta cũng dùng phương pháp này. Thiện Đạo Đại Sư hết sức phi thường. Ngài là người của thời đại triều nhà Đường, người Nhật Bản đối với Ngài vô cùng sùng kính. Lúc bấy giờ, rất nhiều cao tăng Nhật Bản đến Trung Quốc để du học, đều là theo học Thiện Đạo Đại Sư, cũng đều là học trò của Thiện Đạo Đại Sư. Sau khi họ trở về nước vì để kỷ niệm Thiện Đạo Đại Sư, tượng của Thiện Đạo Đại Sư tại Nhật Bản rất nhiều. Rất nhiều tượng khắc bằng đá của Thiện Đạo Đại Sư. Còn danh xưng các chùa đều dùng Thiện Đạo Tự. Ở Đài Bắc chúng ta cũng có một ngôi Thiện Đạo Tự là do người Nhật xây cất lưu lại. Anh chỉ cần nhìn thấy Thiện Đạo thì nhất định là đạo tràng của Tịnh Độ Tông, đều là tu học pháp môn này. Thân nghiệp lễ bái, khẩu nghiệp tán thán, ý nghiệp tác nguyện, trí nghiệp quán sát, phương tiện trí nghiệp hồi hướng, thứ ngũ chủng nghiệp hòa hợp, tức thị tùy thuận vãng sanh tịnh độ pháp môn, tự tại nghiệp thành tựu. Vãng sanh luận này hôm nay sắp viên mãn. Hôm nay tổng kết đem phương pháp tu học vì chúng ta tổng kết ra đây. Phần trước chưa được nghe, không sao cả. Anh chỉ cần nghe được một đoạn này thì anh sẽ biết được tu cách nào. Điều này vô cùng hiếm có, vô cùng thù thắng. thân khẩu ý. Do đây có thể biết vấn đề niệm Phật không chỉ là miệng niệm, chỉ có miệng niệm mà không có thân và ý không thể vãng sanh. Thân phải lễ lạy, lễ lạy phải chuyên lạy A Di Đà Phật. Cho nên quý vị xin chớ hiểu lầm rằng tôi chuyên lạy A Di Đà Phật thì làm sao xứng đáng với Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc chuyên lạy A Di Đà Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta đấy. Chúng ta là học trò tốt, là đệ tử ngoan của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật dạy chúng ta cách nào thì chúng ta làm theo đó. Phật nhất định hoan hỷ. Phật dạy anh lạy A Di Đà Phật mà không lạy, cứ đi lạy ngài, Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ lắc đầu nói không vâng lời. Nhất định phải biết ý của Phật. Phật muốn đem chúng ta gửi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để học. Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư của chúng ta, giống như như người cha vậy. Cha đối anh, đối với cha anh rất tôn trọng, không nỡ rời khỏi cha anh, muốn đưa anh đi học cũng không đi, cha anh buồn lòng biết mấy. Còn đây là đưa anh đi du học. Cho nên chúng ta nghe lời dạy bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật, chuyên lễ A Di Đà Phật. Tại vì sao? Phía trước cứ mãi nói với chúng ta về thanh tịnh tâm. Nhất tâm là thanh tịnh tâm, nhị tâm thì tâm sẽ không thanh tịnh. Nhất mới là thanh tịnh. Cho nên cổ đại đức nói với chúng ta, pháp môn niệm Phật tối kỵ nhất là sang tạp, nhị là sang tạp. Cho nên bảo anh chuyên lễ đây là nghĩa thứ nhất. Việc lễ bái không thể gián đoạn. Năm thứ pháp môn đều không thể gián đoạn. Về vấn đề này nghiêm trọng, chúng ta đâu có thời gian đi lại Phật. Từ sáng lại đến tối, tối lại đi ngủ thì vẫn là gián đoạn. Làm gì có nhiều thời gian như vậy? Cho nên phải biết ý nghĩa của việc lễ bái ở chỗ nào. Phật pháp không trọng nơi hình thức, phải trọng nơi thực chất. Thực chất là gì? Là cung kính. Chúng ta có cái tâm chân thành cung kính, đây tức là lễ bái. Anh một ngày lạy Phật ba lạy thì việc lễ lạy của anh trong nhị thời đều không gián đoạn, là lòng chân thành cung kính của anh, là ý nghĩa này. Không phải trên hình thức. Trên hình thức sáng lại ba lạy, tối lại ba lạy cũng được rồi. Tuy nhiên tâm cung kính kia một giờ một khắc đều không thể rời khỏi, tức là đối với A Di Đà Phật, đối với Tây Phương thế giới, sự cung kính đó không thể thối thoát. Vậy đối với nơi nào cung kính, cho nên kinh anh phải nhất định phải thuộc, kinh Vô Lượng Thọ phải niệm thuộc. Chúng ta đối với sự phát tâm ban sơ của A Di Đà Phật, đối với A Di Đà Phật xuất gia cầu học, đối với A Di Đà Phật xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới, các thứ thành tựu thù thắng. Đối với A Di Đà Phật tiếp dẫn mười phương tất cả chúng sanh vãng sanh Cực Lạc thế giới, những chân thật công đức vô lượng này, chúng ta đối với nó sanh khởi chân thành cung kính tâm. Đây tức là lễ bái. Khẩu nghiệp tán thán. Tán thán tức là niệm Phật, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là tán thán. Nam Mô là nghĩa quy y. Nam Mô là tiếng Phạn, nghĩa của nó là quy y, quy mạng. Là ý nghĩa này, chúng ta quy y A Di Đà Phật. Cho nên khi tôi giảng về tam quy y, tức là lúc truyền thọ tam quy y, tôi có nói với mọi người, chúng ta quy y Phật, tức là quy y A Di Đà Phật. Chúng ta quy y Pháp, tức là quy y Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Đề kinh này, tức là hiện nay chúng ta đang áp dụng, là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Chúng tôi dùng bản này. Bản này trong chín thứ kinh bản Vô Lượng Thọ là bản hay nhất, là bản viên mãn nhất. Điều này chúng ta nhất định phải nhận biết. Có người nói nó là bản hội tập, không phải bản dịch nguyên thủy. Vậy thì cái bản dịch nguyên thủy cũng tốt, nhưng niệm bản dịch nguyên thủy phải niệm đến năm bản dịch thì ý nghĩa mới viên mãn. Nếu niệm một thứ thì thiếu đi bốn thứ. Đó là không viên mãn. Còn niệm bốn thứ vẫn thiếu sót đi một thứ, vẫn là không viên mãn. Nên cần phải niệm cả năm loại bản dịch. Năm loại bản dịch mà đều niệm hết thì quá phiền phức. Cho nên bản hội tập này là năm loại bản dịch hội tập đại thành. Nghĩa kinh trong năm loại bản dịch này hoàn toàn đều dung nhiếp vào thành một bản. Cho nên anh đọc một bản này cũng như là năm loại bản dịch thấy đều đọc cả hết, nhiếp thọ một cách viên mãn. Kinh niệm được thuộc thì tâm cung kính của chúng ta có thể sanh ra. Còn tán thán thì phạm vi rộng lớn. Chẳng những chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cũng niệm luôn bất cứ lúc nào đem chỗ hay ho và lợi ích của Tịnh Tông giới thiệu cho người khác. Như trong Kinh Kim Cang chỗ nói, chúng ta không thể đem toàn kinh giảng cho người ta nghe thì giảng một hai câu đều tốt. Kinh Kim Cang nói, vì người giảng nói bốn câu kệ, vì trong Kinh Vô Lượng Thọ tùy tiện lấy bốn câu, anh có thể giảng được rõ ràng, giảng được minh bạch, khuyên người tu tịnh độ. Đây đều thuộc về khẩu nghiệp tán thán. Ý nghiệp tác nguyện, trong tâm phải phát nguyện, phải phát nguyện, phải phát cái nguyện vọng chân thành khẩn thiết, nguyện sanh tịnh độ, nguyện lìa ta bà, nguyện sanh tịnh độ. Không những nguyện cho chính mình sanh tịnh độ, mà còn nguyện cho tất cả chúng sanh đều sanh tịnh độ. Trí nghiệp quan sát. Trí là trí tuệ. Đối với Tây phương cực lạc thế giới, y chánh trang nghiêm, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Giống như bổn luận phía trước cho nói về y báo 17 loại, chánh báo Như Lai 8 loại, Bồ Tát 4 loại. Đây là trong kinh Y Chánh Trang Nghiêm quy nạp thành mấy điều này, tiện cho chúng ta đi quan sát. quán sát, tức là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi là quán tưởng. Tại sao dùng quán sát mà không dùng quán tưởng? Bên trong đây rất có đạo lý. Quán tưởng sợ anh rơi vào trong ý thức, bởi vì tưởng đều có cảm tình, e sợ cái này. Còn sát là hoàn toàn dùng lý trí, tuyệt đối chẳng phải cảm tình, là trí tuệ. Quán sát bằng trí tuệ. Sát là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cho nên cảnh giới Tây Phương anh rất rõ ràng, rất minh bạch. Phương tiện trí nghiệp hồi hướng. Hồi hướng tức là phải đem pháp môn này giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Như vậy mới có thể thượng báo Phật ân, hạ tế chúng khổ. Năm loại này vừa hòa hợp trở lại chỗ gọi là trong một niệm, thì năm môn này thấy đều cụ túc cả. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc giả niệm A Di Đà Phật bốn chữ, niệm niệm năm môn này đều đầy đủ. Đây là phương pháp niệm Phật của Thiên Thân Bồ Tát. Chúng ta hãy thử nghĩ, chúng ta niệm Phật bên trong có cái nội dung này hay không? Giả như chúng ta niệm Phật chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra không có cái gì khác cả, vậy thì anh biết được lực lượng chúng ta niệm Phật đó rất là bạc nhược, cùng Phật rất khó thành tựu cảm ứng. Nếu như năm ý nghĩa này đều đầy đủ, chỗ gọi là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, công phu niệm Phật đó thì có được công phu, thì niệm Phật có được sức mạnh, bởi vì nó đầy đủ năm môn. Một niệm đầy đủ năm môn, niệm niệm đầy đủ năm môn, đây là tùy thuận vãng sanh tịnh độ pháp môn, tự tại nghiệp thành tựu. Chứ tự tại nghiệp là muốn vãng sanh lúc nào thì vãng sanh lúc đó. Thật sự đã liễu sanh tử, xuất tam giới. Đoạn sau cùng này, lợi hành mãn túc, phục hữu ngũ chủng môn, tiệm thứ thành tựu ngũ chủng cung đức. Lợi là lợi ích, hành là tu hành, mãn túc tức là viên mãn. Tu hành cách nào để công phu niệm Phật của chúng ta mới là công đức viên mãn? Vấn đề này chúng ta từ nơi Thiên Thân Bồ Tát cũng có thể học được. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.